Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 277, giao phó. Bọn họ hướng về Nao cùng Amamiya ác nói đối mặt. Thế nhưng Nao cùng Amamiya nhưng là ở cái kia sau khi căn bản cũng không có đi nhìn bọn họ một chút. Nhìn những người huấn luyện rời đi. Jenny tiểu thư cũng là quay về Nao nói rằng, rất xin lỗi. Bởi vì bọn họ trên bản chất cũng không có trái với pháp luật. Vì lẽ đó chúng ta cũng không thể tạm giam bọn họ. Không có quan hệ. Chỉ cần ba tên này không có chuyện gì là có thể. Nao nở nụ cười. Cũng là nhìn phía sau Roi cùng cái kia ba con lúc này cũng là y ôi tại Roi trong lồng ngực Pokemon. Nói rằng, Nao ý nghĩ cũng chính là ý nghĩ của ta. Amamiya gật gật đầu. Cũng là lạ kỳ cười nói. Lẽ nào các ngươi liền không lo lắng? Bọn họ sau khi gây sự với các ngươi. Jenny tiểu thư có chút lo lắng quay về Nao nói rằng. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh. Giả như nói chỉ có Nao cùng Amamiya lời của hai người. Jenny tiểu thư rất mãnh liệt hoài nghi Nao cùng Amamiya gặp nguy hiểm. Chuyện này thì càng thêm không có quan hệ. Bọn họ nếu muốn tới tìm phiền toái. Liền để cho bọn họ tới được rồi. Nao nở nụ cười. So với chuyện này. Để Nao lúc này đầu rất lớn rõ ràng là một chuyện khác. Vậy thì là này ba con Pokemon làm sao đi ở vấn đề. Lúc này hy vọng hoặc là nói đồng ý này ba con Pokemon lưu lại cư dân có rất nhiều. Trong đó chính là bao quát Jenny tiểu thư cùng Roi. Thế nhưng không hy vọng hoặc là nói từ chối này ba con Pokemon lưu lại cư dân cũng không có thiếu. Bọn họ đại thể đều là bởi vì này ba con Pokemon ác ý phá hoại mà mất đi đối với bọn hắn mà nói vô. Cùng trọng yếu đồ vật. Cái này cũng là nhân chi thường tình a. Chính mình trọng yếu nhất đồ vật bởi vì người kia hoặc là một cái nào đó sinh vật mà mất đi. Như vậy chính mình phỏng chừng nhiều nhất cũng là sẽ không đối với người kia hoặc sinh vật ôm ấp. Bất kỳ hảo cảm, từ đáy lòng tự nhiên cũng là hy vọng những người này có thể cách mình càng xa càng tốt. Vì lẽ đó cũng là dẫn đến hiện tại cái phiền toái này cục diện phát sinh. Nao cùng Amamiya tự nhiên là hy vọng này ba con Pokemon có thể cùng Roi lần thứ hai đồng thời hạnh. Phúc tiếp tục sống. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là người ngoài cuộc. Vào lúc này cũng là không cách nào nói thêm cái gì. Đại gia, chúng ta có một ý kiến. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mà vào lúc này, Jenny tiểu thư cùng Roi đang thảo luận cùng rất lâu sau đó. Tương tự là trải qua cái kia ba con Pokemon đồng ý sau khi. Các nàng mới là đứng dậy. Trong giọng nói thoáng mang theo một ít phức tạp tình cảm quay về mọi người ở đây nói rằng. Ý tưởng gì? Jenny tiểu thư, Roi nói đi. Ở đây các cư dân nói rằng. Lưu lại một con, còn lại hai con giao cho người hữu duyên. Jenny tiểu thư tầm mắt quét một vòng bốn phía. Sau đó cũng là mở miệng nói rằng. Người hữu duyên, mọi người ở đây hơi kinh ngạc phát ra tiếng âm. Chính là này ba con Pokemon trong đó một con ở lại Pokemon trung tâm. Roi cũng là có thể bảo đảm sau đó ở lại Pokemon trung tâm cái kia một con là tuyệt đối sẽ không. Cho cái thành trấn này cư dân nhạ bất kỳ phiền phức. Hơn nữa bởi vì chỉ có một con. Cũng là càng tốt hơn hạn chế. Các vị cảm thấy thế nào? Jenny tiểu thư cười cợt. Cũng là mang theo phức tạp mùi vị nói rằng. Trước ở thương lượng với Roi thời điểm, Jenny chính là cảm thấy cái này đúng là một chuyện rất phiền phức. Nếu muốn lưu một con, như vậy ai ở lại Pokemon trung tâm đây? Phải biết, này ba đứa hài tử đều là cực kỳ yêu thích Roi. Mặc dù nói lưu lại cái kia một con có thể vẫn hầu ở Roi bên người. Thế nhưng còn lại hai con hay là liền rất có thể sẽ không còn được gặp lại Roi. Đồng ý a. Giả như nói chỉ có một con, ngược lại cũng đúng là có thể bảo đảm. Chúng ta đồng ý, các cư dân thanh âm vang lên. Trong đó không thiếu những người trước ôm phản đối này ba con Pokemon ở lại chỗ này các cư dân. Như vậy sau khi chính là liên quan với còn lại hai con Pokemon sự tình. Các vị, mặc dù nói còn lại hai con Pokemon đều sẽ rời đi nơi này. Thế nhưng vì là phòng ngừa lại xuất hiện xúc phạm tới bọn họ tâm linh sự tình phát sinh. Chúng ta quyết định cũng là phải giúp trợ bọn họ tìm tới một cái chính bọn hắn đều là cực kỳ thỏa mãn người huấn luyện. Này, cũng chính là ta lúc trước nói người hữu duyên. Jenny tiểu thư nói, tầm mắt của nàng cũng là vô tình hay cố ý quét đến Nao cùng Amamiya trên người. Dựa theo Jenny tiểu thư ý nghĩ, còn lại hai con, Nao một con, Amamiya một con, ngược lại không tệ phân phối. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là cái kia hai con Pokemon có hài lòng hay không Nao cùng Amamiya. Đây, được rồi, thật sự không hổ là Jenny tiểu thư a. Ở đây các cư dân cũng là đối với Jenny tiểu thư đưa ra biện pháp cực kỳ tán thành. Đúng vậy, người nói chỉ để lại một con ở đây. Như vậy còn lại hai con cũng không thể trực tiếp ép buộc bọn họ rời đi chứ. Hơn nữa bọn họ kỳ thực cũng rất đáng thương. Là bị người huấn luyện vứt bỏ Pokemon. Vì lẽ đó vì phòng ngừa loại này sự tình phát sinh. Bọn họ vẫn đúng là phải giúp trợ bọn họ đều tìm một vị yêu thích bọn họ người huấn luyện. Jenny tiểu thư, như vậy cần đem những người huấn luyện tìm trở về sao? Vào lúc này, cũng là có một vị cư dân nói rằng, không được, những người huấn luyện vốn là mục đích liền không thuần. Không cần nói chúng ta đồng ý bọn họ tới nơi này cạnh tranh người hữu duyên. Các ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đồng ý sao? Đối mặt cái này cư dân theo như lời nói, Jenny tiểu thư trực tiếp lắc đầu. Sau đó ngón tay của nàng cũng là chỉ về lúc này ở sau lưng nàng cái kia ba bóng người. Có điều, vào lúc này, này ba bóng người nơi đó tựa hồ cũng là phát sinh một chút động tĩnh. Chỉ thấy được làm lão đại Ivy trong mắt chứa nước mắt nhìn Zubat cùng Miss Rivus chậm rãi đi ra. Cuối cùng nhưng cũng là chỉ có thể có chút không muốn cùng khó chịu nhắm hai mắt lại. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng. Zubat cùng Miss Grievous đem sẽ rời đi. Mà Eevee sẽ làm ở lại chỗ này Pokemon tiếp tục cùng Joy tiếp tục sống. Siêu, ô ô, Zubat cùng Miss Grievous vẻ mặt thật không có quá mức thống khổ. Thế nhưng trong bọn họ tâm là nghĩ như thế nào cũng liền không biết. Vào lúc này, bọn họ đi tới Jenny tiểu thư bên người, tầm mắt đánh giá chu vi cư dân, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mà vào lúc này, những này cư dân bên trong một vị cũng là hướng về Jenny tiểu thư nói rằng, Jenny tiểu thư, như vậy chúng ta cư dân cũng là có thể nhận nuôi này hai đứa bé sao? Giả như bọn họ đồng ý lựa chọn chúng ta có thể thay thế bọn họ hướng về ở đây các vị làm ra bảo đảm. Sau đó hắn cũng là tuyệt đối sẽ không lại quấy rối. Dáng dấp như vậy, bọn họ ba huynh đệ có vẻ như cũng là có thể không cần tách ra. Còn có thể cùng đi Joy nơi đó. Không phải rất tốt sao? Bọn họ đồng ý, ta không phản đối. Jenny tiểu thư vào lúc này cũng là lộ ra bừng tỉnh nụ cười. Nàng nhìn về phía Zubat cùng Miss Rivus, vừa nhìn về phía Joy. Cuối cùng cũng là cười nói. Đúng đấy, dáng dấp như vậy không phải là hoàn mỹ nhất kết cục sao? Chúng ta cũng sẽ không phản đối. Vào lúc này, những người nguyên bản vẫn là phản đối cư dân cũng là bị này ba con Pokemon cùng Joy trong lúc đó. Tình nghĩa cảm động, trong lòng nghĩ lùi một bước. Sau đó ở ba bên giám sát dưới, dáng dấp như vậy sự tình cũng sẽ không phát sinh. Lập tức cũng là tán thành Jenny tiểu thư, chống đỡ đạo. Nói cho cùng, cái trấn nhỏ này trên cư dân đều là khá là thuần phác cùng hiểu ý. Đối với Pokemon bao dung cùng yêu thích, tự nhiên cũng là không nói. Được rồi, Zubat, Miss Rivus, hiện tại liền đến phiên các ngươi lựa chọn. Lựa chọn cái này cư dân, các ngươi cũng là có thể ở lại chỗ này. Tiếp tục cùng các ngươi EV đại ca sinh hoạt, cũng có thể tiếp tục cùng Joy sinh hoạt a. Jenny tiểu thư khi biết chuyện này sau khi cũng là hận không thể thế Zubat cùng Miss Rivus làm ra quyết định, thế nhưng nàng vẫn tương đối lý trí. Đến lúc này, cũng là quay về Zubat cùng Miss Rivus hỏi. Eevee, người cảm thấy cho bọn họ gặp lựa chọn thế nào đây? Joy nhìn mình bên người Eevee, cũng là có chút lo lắng hỏi. Bất nhất, chấm ngoặc kép. Ivy vẻ mặt tựa hồ là đã sớm biết Zubat cùng Miss Rivus ở sau khi lựa chọn giống như vậy. Có chút trầm mặc, ở đông đảo tầm mắt tụ tập dưới. Zubat cùng Miss Rivus chậm rãi bắt đầu di chuyển. Bọn họ tiến vào đoàn người. Xuyên qua một cái lại một cái cư dân trước người. Không nhìn một cái lại một cái cư dân ân cần ánh mắt. Cuối cùng là đi đến một đôi thiếu nam thiếu nữ trước người. Zubat tựa ở nam tử bên người. Miss Rivus nhưng là rơi xuống nữ tử trên vai. Rào, nhìn thấy tình cảnh này. Ở đây đông đảo cư dân trợn to hai mắt. Nói không ra lời. Cuối cùng cũng là chỉ có thể dùng ồ lên âm thanh đến biểu thị bọn họ lúc này nội tâm kinh ngạc. Cùng không rõ. Không chỉ là bọn họ. Jenny tiểu thư cũng là cực kỳ không rõ. Zubat cùng Miss Rivus dĩ nhiên đúng là lựa chọn nào cùng Amamiya. Thế nhưng bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Một khi lựa chọn nào cùng Amamiya, liền mang ý nghĩa bọn họ đem muốn rời khỏi Spinarak trấn. Rời đi Eevee, rời đi Joy. Bọn họ chẳng lẽ không biết chỉ có lựa chọn địa phương cư dân mới có thể lấy phòng ngừa trở lên. Tất cả sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Đây là ở đây cư dân cùng cảnh sát đồng nhất nỗi nghi hoặc. Chúng ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nào cùng Amamiya nhìn nhau. Cuối cùng cũng là quay về lúc này đem toàn thân của bọn họ tâm đều giao phó cho mình Zubat cùng. Miss Rivus nói thật, làm trước cái kia cư dân đưa ra cái kia kiến nghị thời điểm. Nào cùng Amamiya chính là đi vào trong đám người. Chờ đợi Zubat cùng Miss Rivus đáp án. Bọn họ đại khái là có thể rõ ràng lúc này Zubat cùng Miss Rivus nội tâm. Chuyện lúc trước nói cho cùng hay là bởi vì bọn họ còn chưa đủ mạnh mẽ. Bởi vì không đủ mạnh vì lẽ đó sẽ bị chính mình người huấn luyện vứt bỏ. Bởi vì không đủ mạnh vì lẽ đó liền không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Bởi vì không đủ mạnh vì lẽ đó liền chỉ có thể ở đây lúc trầm mặc. Nhỏ yếu là nguyên tội. Vào lúc này. Đặt ở Zubat cùng Miss Rivus phía trước có hai con đường. Một cái là tiếp tục cùng duy trì nguyên trạng. Cùng bọn họ Eevee, Joy đồng thời sinh hoạt. Thế nhưng dáng dấp kia. Làm lần thứ hai phát sinh dáng dấp như vậy sự tình thời điểm. Bọn họ vẫn là vô lực chống cự. Khác một cái. Chính là lựa chọn trở nên mạnh mẽ. Bọn họ có thể thấy được nào cùng Amamiya bất phàm. Cũng là biết nào cùng Amamiya tạm thời biến mất tựa hồ là ở cho bọn họ suy nghĩ thời gian. Bọn họ cũng là có cân nhắc qua người trước an bình sinh hoạt. Thế nhưng vừa nghĩ tới những người huấn luyện đáng ghê tởm tầm mắt. Vừa nghĩ tới trước đây chịu đựng đến các loại thương tổn. Zubat cùng Miss Rivus chính là cực kỳ không thoải mái. Liền, giữa đường xuất hiện phân nhánh. Một cái đi về cực lạc. Một cái đi về địa ngục. Mà Zubat cùng Miss Rivus dứt khoát kiên quyết lựa chọn người sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.